Đệ nhất kiếm thần, chương 7289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tĩnh Chi thì dần mờ đi, nàng ấy đang bị cưỡng chế đưa đi. Không lâu sau, Tĩnh Chi đã hoàn toàn biến mất. Ông lão tóc trắng ngồi đối diện cô gái váy trắng muốn nói lại thôi. Cuối cùng lựa chọn không lên tiếng, chủ yếu là vì không dám. Tính tình vị tiền bối này dường như không được tốt lắm. Ông ta sợ rằng chỉ cần vừa mở miệng thì đó sẽ là câu hỏi cuối cùng của mình. Vẫn nên tiếp tục đánh cờ đi. Khi Tĩnh Chi trở lại thực tại, thân xác nàng ấy đã biến mất. Nàng ấy quan sát bốn phía rồi nhìn xuống bản thân, thấy mình chỉ còn lại linh hồn. Nàng ấy mới nhận ra những gì vừa xảy ra ban nãy đều là thật. Cô gái kia có thể xuyên qua thời không mà giết nàng ấy. Rốt cuộc là làm cách nào chứ? Tĩnh Chi có chút hoang mang. Đúng lúc này, tả tướng xuất hiện, khi thấy Tĩnh Chi chỉ còn lại linh hồn thì ngây ra như phỗng. Nhưng trong mắt Tĩnh Chi chỉ tràn ngập mê man, dường như không phát hiện ra ông ta. Tả tướng run giọng hỏi, Thánh chủ, thân xác của ngài. Tĩnh Chi thu hồi luồng suy nghĩ, hỏi lại, có chuyện gì không, tả tướng, thân xác của Thánh chủ. Tĩnh Chi nhàn nhạt đáp, ban nãy gió to, thổi bay mất thôi. Tả tướng nghe mà há hốc mồm, gió to, thổi thân xác bay đi mất, quái gì thế này. Tĩnh Chi lại hỏi, có chuyện gì không. Tả tướng do dự rồi nói, tộc trưởng cổ ma tộc, cổ mệnh, đã đến. Tĩnh Chi cau mày, đến rồi à? Tả tướng gật đầu, y muốn thánh chủ đến cùng bàn cách tiêu diệt Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Tĩnh Chi thoáng ngẩn ra, tiêu diệt Diệp Huyên và người sau lưng hắn, tả tướng. Vâng, chính là cô gái váy trắng và người áo xanh kia. Cô gái váy trắng, cả người Tĩnh Chi bỗng run lên. Tả tướng vội hỏi, thánh chủ sao vậy, cách chương.